Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 592 báo thù, 3, sao, Thanh Vân, giết chết nàng, bị tụ sát phù bị thương hơn phân nửa cái thân mình. Mạnh Thiên Hiểu nhìn ra Dương Tử Mi suy yếu, mệnh lệnh nói, a. Thanh Vân thân mình bành trướng biến đại, lực lượng tăng gấp bội, toàn bộ nắm tay, giống như đại thiết chùy giống nhau, đánh về phía Dương Tử Mi thân mình, lòng dạ chỗ đau đớn lại kịch liệt bắt đầu, làm nàng trốn tránh động tác càng ngày càng trì độn, mắt thấy xương cốt đều sắp bị Thanh Vân nắm tay đánh nát, một phen màu đỏ kiếm lăng không xuất hiện. Chặn kia nghênh diện mà đến nắm tay, Thanh Vân lùi lại vài bước, mắt đơn kinh hãi mà nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện người. Dương Tử Mi cũng kinh sợ, trợn to hai mắt, mang theo khó có thể tin ngữ khí kêu. Trục Thiên, Long Trục Thiên chỉ là quay đầu lại nhìn nàng một cái, cũng không có đáp lại nàng, huy khởi trong tay can tướng. Hướng Thanh Vân tới gần, kia thân hình giống như quỷ mị, mơ hồ, không có bất luận cái gì tiếng vang. Dương Tử Mi phát hiện, Long Trục Thiên chân cũng không có chấm đất, toàn bộ thân mình hình như là phiêu ở không trung, dường như ánh mặt trời chiếu xuống dưới, trực tiếp đem hắn thân mình xuyên thấu mà qua. Này, là chuyện như thế nào? Đây là nàng ảo giác sao? Nàng giơ tay cắn cắn chính mình ngón tay, thấy rõ ràng một chút, không sai, trước mắt cùng kia hoạt tử nhân đứng chung một chỗ, đúng là nàng ngày đêm tơ tưởng, lại không nên lúc này ở chỗ này xuất hiện Long Trục Thiên. Hắn trên người còn ăn mặc một thân màu đen áo ngủ, bên hông chỉ lỏng lẻo hệ, chỉ là kia quần áo tựa hồ cũng là hư, mà trên tay hắn can tướng kiếm lại là thật sự, dưới ánh nắng dưới, tràn đầy đỏ như máu quang mang, kiếm phong lạnh lẽo, kế tiếp bức hướng Thanh Vân, này rốt cuộc sao lại thế này, Trục Thiên, nàng thanh âm run rẩy kêu, Long Trục Thiên không có trả lời nàng, mà một bên Mạnh Thiên Hiểu có thể nhìn đến, chỉ có một phen màu đỏ thậm kiếm ở lăng không vũ động, đem Thanh Vân đi bước một mà bước cho lui về phía sau. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nàng có thể có lớn như vậy bản lĩnh, khống chế hồn phách giúp nàng ứng chiến? Theo lý thuyết, hồn phách lại là không có khả năng khống chế vật thật công kích người. Chẳng lẽ là nguyên thần? Ở hắn tự hỏi nháy mắt, chỉ thấy kia đem can tướng kiếm ngang trời một tước, Thanh Vân kia viên đầu cùng thân thể hắn chia lìa, bay về phía một bên. Thanh Vân, Mạnh Thiên Hiểu đau lòng kêu to, chú ngữ niệm động, Dương Tử Mi thấy có vô số cổ trùng từ Thanh Vân kia tách ra cổ chui ra tới, sôi nổi hướng nàng bò tới. Dưới tình thế cấp bách, Dương Tử Mi lấy ra tiểu thiết tháp cùng tiểu trung, những cái đó cổ trùng vừa nhìn thấy tiểu thiết tháp, lập tức dừng lại bò động, cực độ bực bội mà vòng ở nàng bên người một thước xa địa phương lộn xộn. Mặc cho Mạnh Thiên Hiểu đang không ngừng mà niệm động chú ngữ, trên người nàng rốt cuộc có cái gì pháp khí, này đó dưỡng ở Thanh Vân trong cơ thể đã có vài thập niên cổ trùng cư nhiên không dám tới gần nữa. Phần, lúc này, Long Trục Thiên chiều nàng nhìn thoáng qua, trên tay kiếm bỗng nhiên hoảng lang một tiếng rơi trên mặt đất, mà hắn cả người lại trống rỗng biến mất. Nếu không phải trên mặt đất kia đem can tướng kiếm vẫn như cũ ở, Dương Tử Mi đều hoài nghi chính mình vừa rồi kia hết thảy có phải hay không ảo giác. Nhìn chu vi càng ngày càng nhiều cổ trùng, tuy rằng không thể tới gần chính mình nửa phần, lại ghê tởm đến muốn mệnh. Mấu chốt nhất chính là nàng lòng dạ bị thương, không thể lại ở chỗ này tiêu hao lâu lắm, mà nay cũng mặc kệ có hữu hiệu hay không. Trên tay Tiểu Trung diêu vang, đương, đương, đương, ba tiếng duệ nhĩ tiếng chuông vang lên. Phúc, Thanh Vân kia chặt đứt đầu. Nguyên lai còn vẫn luôn đứng thẳng hơn phân nửa tiệt thân mình. Bỗng nhiên bốc lên khởi một cổ khói đen, cuối cùng tan thành mây khói. Sao sao sao sao sao sao. Hết chương.